Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 917, chương 917, đừng làm rộn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MBKJLSS đã tặng nguyệt phiếu, ông chủ chỉnh. Hôm nay giải phẫu làm gì? Lão Hạ cười tủm tỉm hỏi. Chúng ta thử trước một chút, nếu có thể Hạ đi vào cái khung, giải phẫu liền kết thúc. Nếu là không được, còn muốn cấp cứu khai đao. Đến lúc đó, chúng ta trợ giúp, Trịnh Nhân nói. Trịnh Nhân và Lão Hạ đang chuyện trò. Người bệnh cắm ống khí quản đã cắm vào, nối liền máy hô hấp, gây tê thuận lợi, nóng lòng điểm, đã có thể rửa tay. Lúc này, một cái cao gầy bác sĩ đi tới, cách ly phục vốn là béo mập. Cao gầy bác sĩ mặc lên người thẳng lắc lư. Đây cũng chính là một cái tháo các lão ra. Không sợ đi sạch, ông chủ chỉnh. Chuyện ngày đó, đa tạ, cao gầy bác sĩ đi tới Trịnh Nhân trước mặt. Rất khách khí nói đến. Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Trong đầu nghĩ mình biết hắn sao? Nhận lầm người đi, Tô Vân nếu là ở là tốt. Vậy hàng gặp qua một lần người cũng sẽ không quên. Trịnh Nhân trong lòng có chút tiếc nuối, mang Tô Vân đi lên. Phỏng đoán lúc này hắn đã cùng người này trò chuyện, sau đó mình ở trong dấu vết đoán được là ai. Như vậy, mọi người cũng không xấu hổ. Cao gầy bác sĩ cười một tiếng, nói, ông chủ Trịnh, ta là khoa ngoại tổng hợp Phùng Kiến Nước. Lần đầu tiên gặp mặt, lần trước ngài giúp chúng ta xuống một cái stun, còn có ấn tượng đi. Ách, là như vậy, Trịnh Nhân vội vàng cười nói, à, Phùng giáo sư à, hạnh ngộ, người bệnh giải phẫu đã làm xong, rất sạch sẽ, không có tạo lũ, cùng kỳ hai giống in, Phùng giáo sư nói đến, cái này còn phải cảm ơn ông chủ Trịnh. Lão Hạ nghe hai người đối thoại, nhíu mày một cái, nói, lão Phùng, các ngươi tay kia thuật cũng chính là ở tham gia phòng giải phẫu làm. Nếu là đổi lớn bên ngoài phòng giải phẫu, sợ y tá trưởng gặp ngươi một lần mắng ngươi một lần. Vậy cũng không có biện pháp, nên làm cũng phải làm à. Phùng giáo sư ngược lại là không có vấn đề. Mọi người ở phía dưới phát cào nhau, cũng là bình thường. Thật nếu là gặp phải chuyện, cũng không ai sẽ kinh sợ. Lớn bên ngoài phòng giải phẫu móc phân giải phẫu còn bớt làm. Ông chủ chỉnh, phim ta nhìn, độ khó rất lớn. Nếu là Stần Hạ không đi vào, chúng ta tiếp theo làm gì? Phùng giáo sư vậy không tị hiềm. Gọi dễ nghe, người bệnh ở đó đang nằm đây. Dễ nghe lời cũng không thể chữa bệnh. Mọi việc, trước hay là câu thông tới thật tốt, đều được, dùng trước đẹp lan ký hiệu. Nếu có thể tìm được, là tốt nhất, không tìm được, cũng chỉ có thể xuyên tắc, cùng ruột quản hư lắm. Trịnh Nhân nói, loại giải phẫu này, đẹp lan ký hiệu, muốn siêu tuyển thích hợp. Nếu không, siêu tuyển vào ruột hệ màng lên động mạch đánh liền thuốc. Xanh hồ hồ một phiến, căn bản không biết vậy nhánh mạch máu xuất hiện động mạch lớp ghép. Ông chủ Trịnh nói rất có lòng tin. Phỏng đoán siêu tuyển không thành vấn đề. Phùng giáo sư làm phán đoán. Gặp thuốc mê đã đến gần hồi cuối. Rudolf G. Wagner giáo sư rửa tay đi ra. Chuẩn bị khử độc. Trịnh Nhân nói. Phùng giáo sư, ta đi rửa tay. Phùng giáo sư gật đầu một cái. Không lên tiếng. Nhìn Trịnh Nhân xoay người rời đi. Ông chủ Trịnh, ta cho ngươi tìm đàn violon khúc gà. Lão Hạ nói lớn tiếng đến. Được, Trịnh Nhân sao cũng được trả lời. Lão Hạ mặc trên người trước một kiện áo chì. Đây là gây tê xuống tham gia giải phẫu. Bác sĩ gây mê muốn theo ở bên trong, cho nên vậy mặc áo chì. Nghe Trịnh Nhân như thế nói, hắn và trợ thủ dặn dò đôi câu, liền vui vẻ đi tìm tải xuống âm nhạc. Phòng giải phẫu xây xong tương đối sớm. Mặc dù âm hưởng hệ thống cũng không tệ lắm, nhưng không có Bluetooth, chỉ có thể cắm thẻ iOS. Ông chủ Trịnh đối với đàn violon có khuynh hướng thích à. phỏng đoán kéo đàn cũng là một người có năng lực. Lão Hạ trong lòng nghĩ đến, đến lầu 6 phòng trực, mở ra tủ, cầm ra thẻ EOS, lão Hạ lập tức trở về đến phòng làm việc. Khí chặt chẽ chi cửa đã đóng kín, trợ thủ ở bên trong nhìn, lão Hạ nhìn một cái phòng làm việc tâm điện giám hộ màn ảnh. Các loại kiểm tra triệu chứng bệnh tật vững vàng, không có chuyện gì, hắn cầm thẻ EOS chen vào, mở ra sau bắt đầu tìm một chút trở đàn violon nhạc khúc. Lão Hạ, làm gì vậy? Phùng giáo sư hỏi, ông chủ Trịnh giải phẫu thời điểm, thích nghe âm nhạc, đây không phải là cho hắn thả cái âm nhạc buông lỏng một chút sao? Lão Hạ nói đến, ngươi chắc chắn, Phùng giáo sư có chút kinh ngạc hỏi đến, hai ngày trước buổi tối cấp cứu, làm từ hóa túi mật, ông chủ Trịnh rời rạc túi mật vậy kêu là một cái tỉ mỉ. Đúng rồi, giải phẫu video ta phát Hạnh Lâm Viên đi. Ngươi nhìn sao? Lão Hạ ngẩng đầu lên, trợn mắt nhìn Phùng giáo sư một mắt, biểu đạt mình bất mãn. Ngươi lần đầu tiên gặp ông chủ Trịnh, bằng gì hỏi ta xác thực không xác định. Tìm được xài khoa phu tư cơ đê lớn điều đàn violon hiệp tấu khúc. Lão Hạ chuẩn bị còn thả cái này. Lần trước xem ông chủ Trịnh làm túi mật kéo cong cùn tách. Sau cùng tiết tấu và âm nhạc tiết vỗ mơ hồ muốn cùng. Vậy kêu là một cái yêu mỹ. Không biết làm tham gia giải phẫu. Ông chủ Trịnh có thể hay không giống như lần trước như nhau làm bệnh đậu mùa loạn rơi xuống. Lão Phùng, ngươi không xem. Thật là đáng tiếc. Lão Hạ tìm được xài khoa phu tư cơ đê lớn điều đàn violon hiệp tấu khúc. Theo Phùng giáo sư giới thiệu đến. Ông chủ Trịnh cấp cứu giải phẫu, làm có thể so với ngươi khỏe, dù sao cũng phòng giải phẫu nói chuyện phiếm, mọi người nửa thật nửa giả, có chút khoa trương vậy không có vấn đề. Lão Hạ không sợ Phùng giáo sư tức giận, nhưng mà Phùng giáo sư nhưng không lên tiếng. Lão Hạ ngẩn người một chút, không biết thật nổi giận đi, theo lý lão Phùng nóng nảy chưa đến nỗi à, đang suy nghĩ. Khí chặt chẽ cửa trì mở ra, y tá dụng cụ đi vào. Đây là, lão Hạ, giải phẫu kết thúc, ngươi không cần thả âm nhạc. Phùng giáo sư vỗ một cái lão Hạ bả vai, nói đến, ngoặc kép, lão Hạ ngẩn người một chút. Mở đài, mình xuống lầu, lấy thẻ EOS, đi lên rỗi rãnh trò chuyện đôi câu. Theo lý cái điểm này, hẳn mới vừa siêu tuyển mới là... Làm sao biết giải phẫu liền kết thúc đâu? Đừng làm rộn, lão Hạ cười ha ha một tiếng. Nói, có phải hay không ta nói ngươi giải phẫu không bằng ông chủ Trình? Ngươi tức giận, ai cùng ngươi nháo, nhanh đi cho người bệnh đẩy thuốc. Phùng giáo sư nói, thuốc mê tốt vô cùng. Giải phẫu kết thúc, nhanh chóng tỉnh lại, chúng ta liền xuống. Phùng giáo sư nói, lão Hạ thật giật mình. Nhìn một cái bên trong, Trịnh Nhân đã xoay người xuống đài. Cái đó tướng cao to nước Đức giáo sư đang làm sau khi giải phẫu đâm điểm chèn ép cầm máu. Mụ liệt, thật làm xong, lão Hạ cũng không đoái hoài tới thả sai khoa phu tư cơ đê lớn điều đàn violon hiệp tấu khúc. Vội vàng chạy vào đi, hỏi, ông chủ Trịnh, giải phẫu thuận lợi sao? Những lời này hỏi có chút du hoạt. Nhưng Trịnh Nhân cũng không cảm giác được cái gì. Thuận lợi, sau khi giải phẫu phỏng đoán không vấn đề gì. Trịnh Nhân cười cười, xé vô khuẩn phục ném tới chữa bệnh phế vật trong thùng. Làm sao nhanh như vậy? Lão Hạ kinh ngạc nói đi miệng. Khá tốt, siêu tuyển đi vào. Hạ Stun, mở ra, liền kết thúc thôi. Trịnh Nhân ngược lại là không có vấn đề. Thả âm nhạc chuyện đã sớm bị hắn quên đến đầu phía sau. Tiểu y nhân cũng không ở đây. Nghe cái gì đàn violon khúc. Sai khoa phu tư cơ đê lớn điều đàn violon hiệp tấu khúc. Cái gì là hiệp tấu khúc Trịnh Nhân cũng không biết. Hắn nào có vậy khí chất tao nhã. Lão Hạ ngây ngẩn nhìn người phẫu thuật đối diện màn ảnh. Phía trên là tham gia giải phẫu sau cùng hình ảnh một quả mang màng stần cầm mạch máu hư hại vị. Trí hoàn toàn đậy lại,